À, thật sự là rất xin lỗi cho các bạn. Hôm qua lúc mình phát video trực tuyến cho các bạn xong thì mới đi về nên mình rất là mệt. Xong mình ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa. Thì bên YouTube thì người ta không cho phép mình phát một video trực tuyến quá dài. Thế lúc mà video hoàn thành thì các bạn có thể nhìn thấy 6 tiếng nhưng là thực chất chỉ có 3 tiếng thôi. Thì 3 tiếng trước khi mình phát video cho các bạn thì người ta đã cắt mất rồi. Còn 3 tiếng sau lúc đấy là mình đang mơ một giấc mơ đẹp rồi thì lại không có tiếng gì. Nên là đấy là lý do vì sao các bạn không nghe thấy một âm thanh ngay là nghe thấy mình đọc truyện. Thì hôm qua chắc là mệt quá mà cũng không biết là mình ngủ quên lúc nào nữa mà lên giường kiểu gì. Sáng nay thì lúc dậy thì thấy mình đang nằm trên giường mơ một giấc mộng rất là đẹp rồi. Và trình phát video thì vẫn đang phát. Và về cái chuyện chị Bùi Hiền hỏi là vì sao lại không lưu được video trực tuyến à ngoại tuyến thì mình đã thử rồi, mình vẫn lưu được mà. Đây, em vẫn lưu được video ngoại tuyến. Nếu mà chị vẫn chưa lưu được thì có thể là lúc nào chị đi làm về, chị rảnh thì hai chị em mình có thể FaceTime với nhau xem nào, xem có phải là do cài đặt ở máy chị hay không. Chứ hiện tại thì máy em cũng không sử dụng cái account ở kênh này mà em sử dụng một cái account khác không liên quan đến kênh mà em vẫn lưu được video ngoại tuyến để nghe mà. Thế nha. Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, nói yêu em 99 lần tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói với kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Mình là Loki. Thì vừa hôm nay mình đã kết thúc kỳ nghỉ mát 3 ngày 2 đêm tại Sầm Sơn do công ty tổ chức. Thì cũng rất cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã vẫn luôn ủng hộ mình và chờ đợi mình cho đến ngày hôm nay mình đi về. Mình cũng vừa đi về thôi, mình vừa xuống xe của công ty và về đến nhà vào lúc 17 giờ chiều nay. Thì mình cũng không muốn để các bạn chờ đợi thêm nữa. Cũng hơi mệt nhưng mà sẽ cố gắng đọc cho các bạn hai buổi truyện này và sắp tới Rocky cũng có một kế hoạch. Thì mình thấy nhiều bạn không thích nghe những cái bộ truyện nó quá dài, những bộ truyện nó dài miên man. Thực ra mình thì mình rất thích đọc truyện dài, tại vì những cái truyện dài mình thấy cảm giác nó khi mình đọc mình ngẫm nghĩ lại nó có cảm giác nó có chiều sâu ấy. Còn một số bạn có lẽ là các bạn không thích nghe truyện dài, thì mình sẽ có kế hoạch là mình sẽ đọc ngoài những cái bộ truyện dài mình đang đọc ra, mình sẽ đọc thêm có thể là một buổi tối một bộ truyện ngắn, những cái bộ truyện ngắn. Những bộ truyện ngắn thì tầm 1 đến 2 tập thôi. Thì trong khoảng thời lượng của nó chắc khoảng tầm 2 đến 3 tiếng một bộ để cho những cái bạn những bạn mà bạn không thích nghe truyện dài để phục vụ đầy đủ cho các bạn. Tất cả sở thích của các bạn. Nếu bạn thích nghe truyện dài có truyện dài, bạn thích nghe truyện ngắn có truyện ngắn. Thế nhá. Bây giờ chúng ta lại quay lại bộ truyện. Chết rồi, mình cũng quên là tầm mấy rồi. Tôi cứ đọc thẳng vào chương luôn nhé. Chương 158, khoảng cách gần nhất giữa thật lòng và đau lòng. Thôi Chí Niệm có muốn đồng ý ý tứ của Đường Nạc chút nào, anh nhàn nhã dựa sang sau ghế, dùng một cái tay sờ bài, để ý bài, sau đó cầm lấy một quân bài, ném quân nhị đồng ra ngoài. Theo bản năng Tống Thanh Xuân nâng mí mắt, liếc nhìn Tô Chí Niệm đang ngồi bên tay trái, tay sờ mép con bài gần nhất. Lời định nói cũng bị cô nhớ xuống. Cô đúng là lại hồ đồ rồi, anh vẫn đang cầm quân pháo. Đường Nặc ngược lại không sợ chết, nói một câu với ý vị sâu xa. Tôi Chi Niệm, tâm trạng anh hôm nay không được tốt hả? Tôi Chi Niệm thật sự giống như đang không có tâm trạng. Đánh bài thời gian dài như vậy, anh không thể thắng nổi một trận thì coi như xong, còn tay cầm quân pháo. Ý tưởng trong đầu Tống Thanh Xuân còn chưa xác định, Tôi Chi Niệm đang ném ra một quân nhị đồng. Sau đó, anh cũng nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy hồi lâu mà cô vẫn không chịu có động tĩnh gì, liền quay đầu lại, cầm mặt trượt trong tay, lật qua lật lại ở trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng, gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra tiếng răng rắc. Đến phiên Đường Nặc rút bài, vội vàng, miệng cũng không chịu, nhàn rỗi, nhìn Tôi Chi Niệm nói một câu. Tôi Chi Niệm, nếu anh thua thì sẽ chỉ còn lại quần cọc thôi nhỉ? Đánh bài đa số không phải thắng vì tiền, mà vì tâm tình. Tôi Chi Niệm thua liền hơn 10 ván, nhưng trên mặt lại không có điểm nào cho thấy anh không vui. Thậm chí nghe Đường Nặc nhạo báng như thế thì chỉ là nhẹ nhàng gạt lông mày, Sau đó đợi đến khi hội trưởng và Tống Thanh Xuân cũng đã ra bài, thì anh một lần nữa không nhanh không chậm ném ra một quân nhị đồng. Một quân bài, anh đã ném nhị đồng 3 lượt liên tục, cho có thêm 3 lượt pháo. Nếu mà cô cứ dây ở không ủ bài, lát nữa sẽ rất khó mà ủ được. Tống Thanh Xuân cắn ngắn môi dưới, hơi đắn đo một lát, đem quân bài ra trước, đẩy tới, nhỏ giọng nói: "Tôi lại ủ rồi." Đường Nặc dứng cổng lên, nhìn lướt qua Tống Thanh Xuân động tình bài, dùng cánh tay đụng đụng đến một quân tôi nin bên tôi chi niệm. "Tôi chi niệm, tiền trên người anh có đủ không đấy? Nói cho anh biết, xuống đầu kẹo trái, đi về phía trước 300 m, có một cây ATM. Đường Nặc còn chưa có nói hết, tôi chi niệm liền lấy tiền từ trong ví ra, móc ra một sấp tiền thật dày, bỏ tới trước mặt Tống Thanh Xuân. Sau đó, câu đầu tiên giữa anh và cô mấy ngày nay là: "Đếm đi, xem còn thiếu bao nhiêu." Mặc dù Tống Thanh Xuân vẫn luôn thắng, nhưng là người không chơi lớn. Tôi chỉ niệm đưa tiền dư giả để chuẩn bị cho người đếm là Tống Thanh Xuân hơn lui về. Tôi chỉ đã nói câu thứ hai: "Để trước ở chỗ của cô đi." Tống Thanh Xuân cầm lấy tiền sừng sốt, sau đó lại nghe thấy anh nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Để sau này tính chung một lượt luôn." Trời đã lâu nên có chút khát nước, Đừng Nặc gọi nhân viên phục vụ lấy 2 chai rượu và kề bí tửu. Hội trưởng không có chút khách khí, trước cầm lên một chai. Đường Nặc cầm một chai màu hồng, bật nắp rồi đưa cho Tống Thanh Xuân một chai. Tống Thanh Xuân cầm lấy, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Đường Nặc bật lên một chai nữa, đưa cho Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm lắc đầu: "Không uống cả cái này sao? Tô Chi Niệm, không phải là tử lượng của anh quá kém nói chứ, uống cái này không sao đâu. Ghi số độ cồn còn khá thấp, có thể bỏ qua coi như không tính, uống không say." Có lẽ là nhìn ý tứ của tôi chi niệm thật sự không có muốn uống, Đường Nặc mới lẩm bẩm đôi câu, sau đó uống một hớp rồi nhìn người ở phía đối diện, Tống Thanh Xuân: "Tiểu sư muội, hôm nay thắng nhiều tiền như vậy, buổi tối có phải nên mời chúng ta đi ăn cơm hay không?" Chương 601, tôi sẽ không chạm vào em một. Động tác uống rượu của Tống Thanh Xuân bỗng nhiên ngừng lại. Lúc đánh bài thì người thắng tiền bình thường đều biết làm đông mời khách, chỉ là sau về giờ tối không phải là thời gian do cô quyết định. Nếu như cô từ chối có vẻ có chút hẹp hòi, nhưng nếu cô đồng ý mà anh ta không cho phép thì phải làm như thế nào? Tống Thanh Xuân có chút không biết nên trả lời như thế nào, theo bản năng nhìn Tô Chi Niệm một cái. Đúng là nên mời khách, hơn nữa phải mời một bữa thật lớn mới được. Tôi đang suy nghĩ là nên đi ăn ở đâu, hội trưởng vừa muốn nhận lời đề nghị của Đường Nặc vừa nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Xuân: "Gần đây có một độ giải sơn trang cũng không tệ lắm, bên trong là những món quê, nếu không thì cứ đến đó đi." Hội trưởng thấy Tống Thanh Xuân không lên tiếng, lại tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Thanh Xuân, em yên tâm đi, tôi chi niệm thôi em, nên hãy ăn một bữa cơm thật là dư giả." Lời của hội trưởng còn chưa có nói hết, tầm mắt liền như ngừng lại nhìn cổ tay Tống Thanh Xuân, giơ rượu lên, hàng lông mày nhíu lại hét lớn: "Thanh Xuân, cổ tay em làm sao vậy?" Hội trưởng vừa nói, vừa đưa tay chạm tới cổ tay Tống Thanh Xuân, chỉ là đầu ngón tay của anh ta còn chưa đụng tới Tống Thanh Xuân, thì Tống Thanh Xuân đã hốt hoảng, đem bàn tay giấu ra sau bàn mặt trược, bởi vì lực khá mạnh mà video bắn tung tóe ra ngoài, bắn lên toàn thân cô. Sau phản ứng như vậy, hội trưởng bật cười một chút, từ một bên, vội vàng rút ra khăn giấy, đưa cho Tống Thanh Xuân, còn quan tâm hỏi thêm một câu: "Cổ tay có phải bị thương hay không? Giống như là máu ứ đọng một tảng lớn, sao lại bị như thế?" Tống Thanh Xuân lắc đầu một cái không có nói gì, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô cầm khăn giấy lau nhẹ chất lỏng lên quần áo, sau đó nhìn hội trưởng nói một tiếng cảm ơn: "Cái gì? Tiểu sư muội, cổ tay bị thương sao? Có bôi thuốc cao không? Có nghiêm trọng không? Để tôi xem nào." Đường Nặc nói xong liền đứng dậy, vòng qua bàn mặt trượt, hướng về phía Tống Thanh Xuân đang ngồi đi tới. Đường Nặc vừa tới được 2 bước, Tống Thanh Xuân liền ở chỗ ngồi đứng lên, hai tay lôi ống áo tay len xuống, che cổ tay đến kín mít, như là sợ người khác nhìn thấy. Cô cúi đầu, vội vàng nói một câu: "Tôi đi toilet." Sau đó liền xoay người, vội vã rời đi. Nhà đầu làm sao vậy?" Đường Nặc dừng bước chân, nghi ngờ hỏi ngược một câu. Hội trưởng học sinh nhún vai một cái, bày ra bộ tôi cũng không hiểu chuyện gì hết. Sau một lúc lâu mới nói thêm: "Chỉ là Tống Thanh Xuân lúc nào cũng rất hoạt bát, nhưng hôm nay lại ăn tĩnh, giống như có tâm sự gì." "Tôi chi niệm, tiểu sư muội vì sao vậy?" Đường Nặc quay đầu nhìn Tô Chi Niệm, dù sao thì hai người cùng một chỗ, dù sao cũng nên biết một chút nguyên do chứ. Tô Chi Niệm cúi đầu nhìn chăm chăm bài đang cầm trong tay, không biết ngẩn người vì cái gì. Qua một lâu anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lơ đãng ừ một tiếng, sau đó liền đá văng cái ghế sau lưng, thẳng thốt nói một câu: Tôi đi ra ngoài một chút, rồi sau đó liền cất bước rời đi. Lúc Tống Thanh Xuân đi ra từ trong phòng rửa tay, liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Hội trưởng ở vùng ngoại ô, tịch trăm ngày cũng tổ chức tại vùng ngoại ô, muốn trở về cũng phải mất 2 tiếng. Cô nhất định không có cách nào trở về biệt thự của Tô Chi Niệm đúng giờ được. Cùng lắm thì mặc kệ, đúng giờ hay không đúng giờ, Tống Thanh Xuân đều có suy nghĩ là muốn đi rồi. Chương 162, tôi sẽ không chạm vào em hai. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân đi tới siêu thị trước khách sạn, mua vài thứ rồi trở về phòng đánh bài. Tô Chi Niệm đã không còn ở đó nữa, người đánh bài mà được thay bằng hai người bạn học khác. Tống Thanh Xuân đã đặt đồ mua ở một góc, bàn mặt trược, tỏ ý áy náy nói với Đường Nặc. Tôi có chuyện phải đi trước, hôm nào đó sẽ mời mọi người ăn cơm, hôm nay mời mấy món này. Rời khỏi khách sạn, trời đã tối đen, lại còn có tuyết rơi. Khi tới đây Tống Thanh Xuân không lái xe, lên tàu điện ngầm, buổi tối vùng ngoại ô vô cùng lạnh lẽo. Cô cuốn chặt áo khoác, đi về phía sườn tây của cửa bến tàu ngầm. Đi khoảng 100 mét, bước chân cô dừng lại, phía trước có một khoảng xa. Nhưng cô vẫn nhìn thấy, rõ ràng phía trước là một chiếc xe. Tô Chi Niệm dựa vào bến tàu, trong tay cầm chìa khóa, liên tục nhấn vào đèn xe không ngừng lóe sáng. Có lẽ anh đã đứng một lúc rồi, mũi xe cũng vai, phủ một tấm tuyết mỏng, tóc cũng đã ướt. Anh nhìn chằm chằm nơi xa tối tăm như mực, bởi vì anh đứng nghiêng nên cô không nhìn rõ vào ánh mắt. Nhưng cô thấy có một loại cảm giác buồn bã, triền miên, giống như thất tình, đau lòng, tổn thương tinh thần. Anh ấy chờ ai đó sao? Tống Thanh Xuân kéo kéo ống tay áo, trong đầu muốn vượt qua anh, nhưng cô chưa kịp đi, anh đã quay đầu lại, sau đó đứng thẳng lên, đi tới trước mặt cô hỏi. Về lại thành phố à? Còn chưa đợi cô trả lời, nên nói tiếp ba chữ. Tôi đưa đi. Sau một lúc, sợ cô từ chối, anh đưa tay đến trước mặt cô, chỉ vào đồng hồ. Đã 7 giờ 10, hiện giờ là thời gian của cô là của tôi. Tô Chi Niệm đưa Tống Thanh Xuân về nhà, không đi đâu nữa. Thật ra dọc đường đi, Tống Thanh Xuân cũng nghĩ tới khả năng này. Nhưng sự việc đã sự thật xảy ra, cô vẫn có chút lo lắng. Vào nhà, trước tiên cô đổi dép cho Tô Chi Niệm, giúp anh treo quần áo, sau đó liền đi vào trong nhà bếp. Nấu xong bữa tối, cô kỳ kèo đòi anh lên lầu trước. Trước khi ăn cơm, cô hầu hạ một bên, nhưng hôm nay cô tìm cớ đau bụng, lên lầu vào phòng ngủ. Tống Thanh Xuân không biết Tô Chi Niệm đã ăn bao lâu, một tiếng khi ở trên lầu, cô bước xuống, trong phòng ăn đã không còn ai. Đồ ăn đã nguội, cô không muốn ăn, nên không hâm lại, chỉ ăn khoảng nửa chén canh xương lạnh ngắt, sau đó dọn dẹp nhà ăn. Từ ngoại thành về đến nhà là 9 giờ, đợi Tống Thanh Xuân ổn định đã 11 giờ. Cô không nhanh chóng lên lầu mà ghé vào ban công nhà ăn, nhìn chằm chằm tuyết rơi ở bên ngoài, sau đó mới lên lầu. Trong biệt thự vô cùng yên tĩnh, đèn trong phòng làm việc còn sáng. Bên trong truyền đến giọng nói của Tô Chi Niệm, đại khái đang bàn công việc qua điện thoại. Tống Thanh Xuân tắm rửa xong, nằm trên giường đang chơi điện thoại. Cô muốn đợi Tô Chi Niệm về phòng ngủ mới đi ngủ. Dựa đầu vào giường, nhưng sau đó không chịu được, lại mơ màng ngủ trước. Vì Tô Chi Niệm ở nhà nên Tống Thanh Xuân không ngủ ngon được, ban đêm nằm mơ thấy ác mộng. Thật ra cũng không xem như là ác mộng, chỉ là nhớ tới chuyện cũ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 163, tôi sẽ không chạm vào em ba. Trừ việc Tô Chi Niệm nhận một cuộc điện thoại, thời gian khác cũng không làm việc nữa. Bởi vì tính lực của anh quá tốt nên nghe được rất nhiều âm thanh nho nhỏ, dù hoàn cảnh xung quanh ổn đến đâu anh cũng không thể bị ảnh hưởng. Thậm chí không biết bắt đầu từ ngày nào, anh thích thú với việc nghe động tĩnh của cô rồi mới xử lý công việc. Trong khi làm việc, cô không có một người nào để trò chuyện, luôn lầm bầm châm chọc một việc nào đó. Đa số là chuyện không đáng được nhắc tới, nhưng lại nghe rõ ràng như tiếng nói của người bình thường. Mấy ngày nay, anh đều ở lại công ty, có đôi khi cần tăng ca, bận đến về đêm khuya, lúc anh nhìn vào cửa sổ sát đất. Thấy thành phố đã ngủ say, sẽ nghĩ đến cô, nghĩ đến dù gì cô cũng không muốn nói chuyện với anh. Chỉ cần nghe được giọng nói của cô, cho dù nén giận hay mắng anh cũng cảm thấy ngọt như mật. Anh biết, luôn nghĩ đến cô, lại không nghĩ rằng nhiều đến vậy. Cho tới hôm nay thấy cô, anh mới phát hiện, vậy mà mình đã yêu cô đến tận xương tủy. Sau đó anh theo cô về nhà. Thật ra lòng anh biết rõ, cô không muốn về đây, cô đang trốn tránh anh. Anh cũng biết, vì cô nói dối anh, nói rằng mình bị đau bụng. Anh tin, thậm chí sau khi ăn xong, cùng ở một phòng không dám đi ra ngoài. Anh chỉ muốn nghe được giọng nói của cô, chỉ cần như vậy, anh đã cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô gần lại một chút. Đúng là đêm nay vô cùng yên tĩnh. Lúc cô rửa chén, không ca tán gì, khi xoa kem dưỡng da, cô không nói thầm nổi mụn trên mặt. Khi chơi điện thoại, không châm chọc tin tức nào đó là không đúng. Rõ ràng bên tai nghe rất nhiều âm thanh đủ loại, nhưng vì sự yên tĩnh của cô, dường như tất cả thế giới đều yên lặng theo. Rõ ràng nghe cảm thấy máu toàn thân bên trong mình giống như đang đóng băng, vô cùng lạnh lẽo. Anh không biết mình ngồi trên ghế làm việc bao lâu, tài liệu chi chít những chữ đen, anh không xem một cái nào. Khi chuẩn bị khép tài liệu lại, đột nhiên nghe được phòng ngủ sát vách truyền đến giọng nói của cô. Không, không được. Chân mày Tô Chi Niệm nhăn lại, tập trung tinh thần lắng nghe, sau đó mới cảm thấy dường như cô đang khó. Lời nói run rẩy. Cầu xin anh, đừng như vậy, cầu xin anh, van xin anh. À! Cô kêu lớn lên, Tô Chi Niệm không hề nghĩ ngợi, bỏ lại tài liệu phía sau lưng, đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng ngủ, chạy vào trong. Dường như cô gặp ác mộng, tay gắt gao nắm lấy chăn, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra, miệng liên tục nhắc tới những chữ rời rạc. Tô Chi Niệm chạy ảo tới bên giường, ngón tay anh run rẩy ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mặt cô. Đinh đinh, đinh đinh. Anh gọi cô vài tiếng, lông mí ướt sũng của cô động đậy, rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Tất cả trong nháy mắt là sự khủng hoảng, nét mặt có vẻ mờ mịt, khóc đến đau khổ. Sau khi bị đánh thức, cô không ngừng hít mũi thút thít. Gặp ác mộng à? Tay Tô Chi Niệm lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói của anh có chút lạnh lẽo, nhưng rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều so với ngày thường. Không sao, thức dậy là tốt rồi, đừng nghĩ lung tung, chỉ là giấc mơ thôi, không phải là thật. Chương 164, tôi sẽ không chạm vào em 4. Chứ đầu sau cùng của Tô Chi Niệm còn chưa có nói xong, anh chợt hiểu suy nghĩ trong lòng của cô, biết cô gặp cơn ác mộng gì. Động tác lau nước mắt cho cô của anh bỗng dưng cứng ngắc. Cô không phải đang ngủ mơ, là nghĩ tới chuyện cũ. Cô nghĩ tới 5 năm trước, đêm anh say rượu đã cưỡng ép cô. Trong lòng của cô tràn đầy khủng hoảng, sợ hãi, cùng tuyệt vọng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng, hô hấp có chút dồn dập, thân thể run rẩy, tay vẫn còn liều mạng, dùng sức nắm chặt lấy ga giường. Tóm lấy ngón tay Tô Chi Niệm, run đẩy trên mặt cô. Anh rất muốn ôm cô, cho cô thêm một chút an ủi, nhưng cuối cùng vẫn từ từ dịch tay từ trên mặt cô ra, sau đó rút luôn cánh tay đang ôm cô, chậm rãi thả cô lên trên giường. Ban ngày cô mặc áo len cổ cao che kín làn da, hiện tại cô mặc một bộ đồ ngủ, lộ ra cổ và lồng ngực. Anh nhìn thấy trên da thịt trắng nõn, hiện đầy vết xanh tím chì chít. Sau đó tầm mắt của anh theo bản năng nhìn về phía hai cổ tay của cô, có một vòng bầm tím nhìn mà thấy giật mình, là đêm kia anh say rượu, dùng sức nắm quá mạnh, lưu lại dấu vết. Thật ra thì hồi chiều ở phòng đánh bài, lúc hội trưởng phát hiện ra vết thương trên cổ tay cô, anh đã biết chuyện gì xảy ra. Đó là bởi vì lúc đó anh muốn cô thắng, chân đụng tới chân của cô, đã đoán xem trong lòng cô nghĩ gì. Chẳng qua lúc đó anh không nhìn thấy tình trạng trên cổ tay cô, chỉ mình cô biết, đó là vì anh siết chặt. Cô sợ bị người khác biết, mới vội vàng hấp tấp dùng ống tay áo che lại, vội né ra. Khi đó anh mới biết trong lòng cô có chút sợ hãi anh, tâm tình của anh bỗng dưng trở nên có chút hỏng bét. Sau đó mỗi người rời đi. Cho tới bây giờ, trong đêm khuya cô gặp ác mộng, anh biết cô có chuyện giấu ở trong lòng. Anh mới biết cô không phải có chút sợ hãi, mà là rất sợ anh. Anh phải làm sao với cơn ác mộng kia đây? Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, tại sao vẫn còn nhớ tới? Có phải bởi vì mấy ngày trước anh lại một lần nữa uống say rượu, suýt nữa thì ngủ với cô hay không? Tống Thanh Xuân, không nên suy nghĩ lung tung, đều đã trôi qua, đã qua rất nhiều năm rồi, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Tô Chi Niệm vẫn ngồi ở bên giường, cánh tay vòng qua vai của cô. Sau khi Tống Thanh Xuân tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, đáy lòng cũng nổi lên suy nghĩ, nhưng suy nghĩ này xuôi theo dụng đụng chạm giữa bọn họ, thẳng tắp đâm vào lòng của anh, giống như một con dao gọt tim anh thành từng mảnh nhỏ. Tống Thanh Xuân chưa tỉnh hồn thở hổn hển hai cái, mới ý thức được bên cạnh mình có người đang ngồi. Cô quay đầu, thấy Tô Chi Niệm, trong nháy mắt bò dậy thật nhanh, trên mặt đầy phòng bị. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Không phải là muốn... Tô Chi Niệm không đợi cô nghĩ xong, đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa phòng ngủ. Lúc sắp đi tới cửa, bước chân của anh ngừng lại, anh đưa lưng về phía cô. Một hồi lâu mới chậm rãi xoay người. Vẻ mặt của cô bởi vì anh còn chưa rời đi, lại khẩn trương. Anh nhìn thấy nét mặt biến hóa của cô, im lặng dùng sức nhấp khóe môi, mới mở miệng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô. Đầy mắt lạnh nhạt thâm thúy của anh có một tia đau thương chợt lóe lên, anh lại mở miệng, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa, tiếng nói rất lạnh, rất nhẹ. Về sau, tôi sẽ không chạm vào cô nữa. Chương 165, tôi sẽ không chạm vào em. Đầy mắt lạnh nhạt thâm thúy của anh có một tia đau thương chợt lóe lên, anh lại mở miệng, lặp lại lời nói một lần nữa, tiếng nói rất nhạt, rất nhẹ. Về sau tôi sẽ không chạm vào cô nữa. Anh nói liên tục hai lần, Tống Thanh Xuân mới phản ứng kịp anh đang chỉ cái gì, ánh mắt sững sờ nhìn về phía anh. Trong mắt đen nhánh sáng ngời của cô còn lưu lại một chút phòng bị, cùng bối rối nhưng lại toát ra một chút vui mừng. Dù cô bị tận lực áp chế nhưng vẫn rõ ràng rất chói mắt. Cô giống như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, hoặc như là không thể tin tưởng lời nói của anh. Chần chờ trong chốc lát, mang theo vài phần nghi ngờ, hà một tiếng, sau đó rồi hỏi một câu: "Cái gì?" Từ trước đến nay đều biết cô không thích anh, càng không thích anh chạm vào cô, cho nên khi cô nghe được những lời này của anh thì mừng rỡ kích động là điều tự nhiên, cho nên anh không cần phải khổ sở, không phải sao? Nhưng mà tôi chỉ niệm vẫn không nhìn được, chuyển tầm mắt từ trên mặt cô ra, nhìn chăm chăm ánh sáng mờ nhạt không rõ của chiếc đèn ngủ ở đầu giường, vẻ mặt lạnh nhạt giống như ánh nắng ban mai trong sương mù. Thật lâu sau, anh mới khẽ chớp mắt một cái, lạnh nhạt mở miệng: "Tôi nói." Anh chỉ nói hai chữ này, trong lồng ngực có vô số loại cảm xúc cuộn trào, phập phồng, truyền đến cơ thể làm anh ngạt thở đau đớn, khiến cho anh suýt nữa đã không đứng thẳng được. Anh hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng lưu loát nói ra câu hỏi chỉnh tiếp theo: "Trong thời gian cô ở nhà tôi sẽ tuyệt đối không chạm vào cô, cho nên cô chỉ cần phụ trách ăn mặc ở đi lại của tôi là được rồi." Thật ra, anh rất muốn nói với cô, nếu cô thực sự cảm thấy ở trong nhà anh là một loại giày vò, thì cô có thể trở về nhà của mình. 100 ngày sau, anh vẫn có thể cải tử hồi sinh cho Tống Thị. Nhưng mà, suy nghĩ quay cuồng ở trong lòng rất nhiều lần, đợi đến khi nói ra khỏi miệng thì đã thay đổi hoàn toàn. Cuối cùng anh cũng không nỡ, cùng cô mỗi người một đi một ngả, cho dù anh biết, sau cùng anh và cô vẫn mỗi người một ngả. Anh nghĩ trong cuộc sống đau nhất cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi, cho anh yêu tha thiết một người để nỗi lòng chịu đau đớn nhất. Trong cuộc sống ván cờ nan dài nhất chính là nên buông ra, nhưng vẫn muốn nắm chặt. Anh nói rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa. Hơn nữa trong nhận thức của Tống Thanh Xuân, ai cũng có thể nói đùa, duy chỉ có tôi Chi Niệm từ trước tới nay luôn là người nghiêm túc. Đừng nói đùa, ngay cả cười cũng chưa từng nói. Tống Thanh Xuân cảm giác giống như mình đang nằm mơ, cô vô ý thức nhéo tay mình một cái. Cho đến khi cảm thấy cơn đau chuyển đến, cô mới lẹ tinh thần, đôi môi hoa của cô mấp máy nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ a một tiếng rất nhẹ. Tôi Chi Niệm trầm mặc rất lâu, lại nói tiếp: "Cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ giống như mấy ngày trước." Anh nói tới đây, dường như không biết nên nói tiếp như thế nào, cho nên dừng lại. Tống Thanh Xuân biết, anh chỉ là chuyện anh uống say, suýt nữa cưỡng ép cô. Cô mấp máy môi, cúi đầu xuống, sau đó nghe giọng nói nhàn nhạt của anh: "Cô yên tâm, sẽ không có lần thứ ba. Tôi sẽ không uống rượu nữa." Lần này anh nói xong, không dừng lại một chút nào, trực tiếp quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh sâu lắng, trầm lặng, mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp, giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cũng không đợi cho Tống Thanh Xuân hiểu, anh liền giơ tay kéo cánh cửa phía sau, đi ra ngoài, sau đó cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Chương 166, tôi sẽ không chạm vào em 6. Trong phòng ngủ thiếu đi Tô Chi Niệm, không khí có vẻ không hề để nén, nặng nề như vậy nữa. Tâm trạng căng thẳng của Tống Thanh Xuân cũng từ từ buông lỏng. Cô xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đi ra, mới từ dưới giường, trong lúc bất chợt liền dừng bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm vào chỗ Tô Chi Niệm vừa mới đứng, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Vừa rồi anh cương quyết không uống rượu, trong lúc đang chơi mặt trực chiều nay, Đường Nặc đã đưa cho anh một chai rượu, nhưng đã từ chối. Khi đó Đường Nặc lẩm bẩm rất nhiều lời, hình như là: "Tô Chi Niệm, tử lượng của cậu cũng không có chút cao chứ, thứ này không khác gì đồ uống là bao, nồng độ không đáng kể, không say được đâu." Sau khi nói xong, Đường Nặc còn châm chọc cô vào hội trường một câu: "Cô không biết cậu ta trúng gió cái gì mà bắt đầu từ tuần trước nhất định phải kiêng rượu không lý do. Nhưng mà cậu ta cũng thật là lợi hại nha, gần đây đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn thật đúng là không uống rượu. Mặc kệ người khác uống như thế nào, cậu ta chỉ uống trà hoặc là nước lọc, nghĩ mà lại cũng thật là say say rồi." Mi tâm Tống Thanh Xuân khẽ nhíu lại, ngay lúc đó cô chỉ nghe thoáng qua vậy cũng không để trong lòng, chỉ là vừa rồi không biết tại sao đầu óc lại đột nhiên nghĩ tới những thứ này. Thì ra anh không chỉ nói với cô mà thôi. Thì ra, trước khi anh nói những lời đó với cô thì anh đã cai rượu trước rồi. Có phải việc này là chứng tỏ thật ra khi trước khi anh nói không chạm vào cô thì đáy lòng của anh cũng đã có quyết định như vậy? Nhưng trước khi anh đồng ý tiếp quản tập đoàn Tống Thị, những lời anh nói trong đó dường như có ý muốn dùng cô để đổi thân thể. Cho nên dù anh có thật sự ngủ với cô, cho dù cô có sợ hãi và lo lắng, nhưng không thể trách anh. Dù sao thì bản giao dịch đó cũng là do cô cam tâm tình nguyện muốn làm. Nhưng tại sao bản thân anh lại quyết định trước nói không đụng vào cô? Vừa mới rồi khi Tô Chi Niệm nói xong những lời đó với Tống Thanh Xuân, cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, bây giờ mới dần dần phát hiện thật sự là có nhiều chỗ không đúng. Anh nói cô chỉ cần chịu trách nhiệm việc ăn mặc ở đi lại của anh là được rồi, nhưng khi anh đồng ý tiếp quản tập đoàn Tống Thị thì không đòi hỏi gì cả, miễn là 100 ngày của cô. Hiện giờ anh không chạm vào cô nữa, không nói đến trước kia giao dịch này đối với anh có đáng giá hay không, dù sao hiện tại giao dịch này đối với anh mà nói nhất định là không công bằng. Dù sao thì trên thế giới này sẽ không có ai hao tổn tinh lực và tiền bạc lớn như vậy để thuê một cô bảo mẫu chứ. Hơn nữa, cô bảo mẫu đó đã từng chỉ vào mũi của anh, bảo anh cút, cút thật xa. Tống Thanh Xuân càng nghĩ đáy lòng càng hỗn loạn, cô tựa vào trên đầu giường, hoàn toàn không thấy buồn ngủ một chút nào. Cô muốn nhắm mắt lại để cho tâm trạng của bản thân mình yên tĩnh một chút, nhưng mà cô nhắm mắt lại còn chưa tới một phút, trong đầu cô bất chợt lại hiện ra ánh mắt nhìn về phía cô trước khi anh đi ra khỏi phòng của Tô Chí Niệm. Bên trong chứa quá nhiều hàm nghĩa mà cô không thể hiểu nổi. Lúc cô tiếp xúc với ánh mắt đó, tốc độ của nhịp tim lỡ nhịp một nhịp. Bây giờ khi nghĩ tới một lần nữa, cô vẫn cảm thấy tốc độ loạn nhịp tim khiến cô hoang mang. Tống Thanh Xuân rất không muốn suy nghĩ nhiều đến ánh mắt đó nữa, nhưng cô lại không giống khống chế được suy nghĩ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thế nhưng bởi vì ánh mắt đó mà cảm thấy có chút đau lòng. Tống Thanh Xuân hung hăng hít sâu hai lần, giơ tay lên sờ ngực mình, phát hiện trái tim vẫn đập rất mạnh, nhưng sâu trong đó lại có chút trống rỗng không nói lên lời. Chương 167, tôi sẽ không chạm vào em bầy. Rõ ràng anh nói sẽ không đụng vào cô nữa, cho nên cô vui mừng. Nhưng tại sao trong lồng ngực của cô lại cay cuồng những cảm xúc khó hiểu? Thật ra thì Tống Thanh Xuân vẫn luôn rất buồn bực. Trước lễ Giáng sinh, quan hệ giữa cô và Tô Chí Niệm không biết đã gần tới lúc nào. Trước kia anh và cô ở Mỹ xung khắc như nước với lửa, nhưng khoảng cách giữa hai người đã kéo gần lại không giải thích được. Nếu không, nhờ vào chuyện náo loạn giữa cô và anh trong đêm Giáng sinh thì chính bản thân cô cũng sẽ không nhận thấy được thì ra anh và cô còn có một khoảng thời gian chung sống với nhau hòa bình như vậy. Từ sau khi Tô Chí Niệm nói với cô sẽ không gặp mặt cô nữa, anh cũng sẽ thường xuyên về nhà ở, chỉ là không trở lại mỗi ngày như trước lễ Giáng sinh nữa. Vì vậy, quan hệ của hai người cũng thủy chung không thể trở lại dáng vẻ như trước đêm Giáng sinh được nữa. Bản thân Tống Thanh Xuân cũng không biết hình dung tình trạng chung hiện nay của cô và Tô Chí Niệm như thế nào. Nói lạnh nhạt thì không coi là lạnh nhạt, lúc anh trở về sẽ vẫn trao đổi đôi câu, nhưng mà nói nhiệt tình thì lại không hoàn toàn nhiệt tình, bởi vì đại đa số trao đổi giữa bọn họ đều là do cô chủ động chào hỏi anh, gọi anh ăn cơm, anh dặn dò cô pha ly cà phê. Rõ ràng anh và cô đều ở chung dưới một mái nhà, khoảng cách rất gần, nhưng lại khiến Tống Thanh Xuân cảm thấy rất xa, giống như ở hai đầu của thế giới, giống như hai đường thẳng song song không có bất kỳ điểm giao nhau nào, làm như quan hệ bình hòa giữa cô và anh trước đêm Giáng sinh chỉ là những hình ảnh hư ảo. Thật ra thì từ lúc ăn cơm, Tô Chí Niệm đã đối mặt với Tống Thanh Xuân, thì đa số thời gian khác anh đều có ở trong thư phòng. Thư phòng chính là cấm địa của anh, không có chuyện so phép của anh thì cô không được vào. Thật ra thì trước đây mỗi khi anh về nhà, tối nào cũng sẽ ở phòng khách xem tivi hoặc là chạy bộ trong phòng tập thể hình. Mỗi khi đó, cô đều ở bên cạnh phục vụ. Tâm tư con gái rất tinh tế, mỗi khi anh về nhà đều nhốt mình trong thư phòng nhiều lần, Tống Thanh Xuân cũng dần dần hiểu được, đây là anh đang cố gắng để cho bản thân không quấy rầy đến cô. Đây là nhà anh, nhưng tại sao lại giao toàn bộ không gian lại cho cô? Thật ra thì Tống Thanh Xuân cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cô và Tô Chí Niệm không nóng không lạnh qua hết 100 ngày. Anh cho cô một Tống Thị đã sống lại, cô rời khỏi nhà anh. Thậm chí cô còn nghĩ, cô thiếu anh tiền trước khi rời đi, cô sẽ để nắp anh bằng một ít cổ phần của Tống Thị. Nhưng cô không ngờ cuộc sống bình thản như nước lặng, không hề xuất hiện tình tiết phức tạp, chỉ còn lại 2 tuần. Cô và Tô Chí Niệm đã xảy ra tình huống tiếp xúc thân mật tạm thời, anh và cô ngủ cùng một chiếc giường. Đừng suy nghĩ lung tung, anh và cô chỉ đơn thuần là ngủ trên một chiếc giường, không xảy ra chuyện gì cả, tuy rằng giữa bọn họ đã từng làm chuyện đó. Đó là một ngày vào giữa tháng 1 năm 2017, Tống Thanh Xuân nghĩ rằng cả đời này bản thân cũng sẽ không quên được ngày hôm đó. Ngày đó xảy ra rất nhiều việc, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ nhiều năm rồi bản thân cô cũng không muốn thông suốt mọi chuyện, cô còn hạ quyết tâm. Dĩ nhiên, cô vẫn cùng chung giường chung gối một đêm với Tô Chí Niệm. Ngày hôm đó thời tiết rất tệ, khói mù nặng nề đáng sợ, trước đó chính phủ còn phát động báo động đỏ. Ngày ấy, Tần Sĩ Nam mời cô lên cơm. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn cố ý rẽ vào cửa hàng thuốc mua một chiếc khẩu trang, nghe nói có chức năng phòng khói. Hẹn ăn cơm trưa vào 12 giờ rưỡi, Tống Thanh Xuân đến vào lúc khoảng 12 giờ 20. Cô cho rằng chỉ một mình cô và Tần Sĩ Nam, nhưng không ngờ có thêm một người khác nữa. Có vẻ như là sau khi đi biển về là giọng của mình nó không được tốt cho lắm, nó không giống như cái giọng trước đây, nó bị lạc mất một chút cái vị mặn của biển hay sao ấy. Rất là kỳ lạ. Các bạn cho ý kiến nha. Tự nhiên nó thành như thế đấy, không phải mình cố ý tự nhiên cái giọng mình như thế đâu. Tiếp tục nha. Chương 168, tôi sẽ không chạm vào em tám. Là người cô không muốn gặp mặt nhất, Đường Noãn. Có lẽ Tần Sĩ Nam và Đường Noãn là đi cùng. Lúc cô đi tới nhà hàng, hai người đã kề vai ngồi ở trước bàn ăn, giống như đếm được một lát rồi. trò chuyện khí thế ngất thời. Vẻ mặt của Đường Noãn nở nụ cười yếu ớt. Tần Dĩ Nam vẻ mặt thoạt nhìn rất thoải mái. Lúc Tống Thanh Xuân cách bàn ăn một đoạn ngắn thì thấy Đường Noãn bước chân của cô liền dừng lại. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết bữa cơm này tuyệt đối là Đường Noãn mời đến để xin lỗi cô. Hơn nữa căn bản không cần phí đầu óc suy nghĩ nhiều, sợ là Đường Noãn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tần Dĩ Nam đang tức giận tha thứ cho cô ta. Có thể là Tống Thanh Xuân dừng lại quá lâu khiến nhân viên phục vụ có chút nghi ngờ, thấp giọng hỏi một câu. Tiểu thư làm sao vậy? Lời nói của nhân viên phục vụ đã quấy rầy cuộc trò chuyện đang vui vẻ ấm áp giữa Tần Dĩ Nam. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nụ cười trên mặt Đường Noãn thu lại trong nháy mắt. Mà Tần Dĩ Nam đứng lên, cười với vẻ mặt dịu dàng, lên tiếng kêu một tiếng. Tổng thống. Tống Thanh Xuân vẫn đứng đó một hồi lâu, mới bất đắc dĩ đi tới, nhân viên phục vụ giúp cô kéo ghế, ngồi đối diện với Tần Dĩ Nam. Đợi cô ngồi xuống, lập tức đưa thực đơn lên. Món chính của nhà hàng này là món ăn Bắc Kinh, có một món đậu hũ ăn rất ngon, dùng chân giò hun khói và canh nấu, là món Tống Thanh Xuân thích nhất. Nếu đây không phải là thấy Đường Noãn, có lẽ là Tống Thanh Xuân sẽ gọi món này. Bây giờ thấy Đường Noãn, cô cũng không có tâm tình, thậm chí cả cơm cũng không muốn ăn, liền có chút muốn đi. Cuối cùng món ăn là Tần Dĩ Nam gọi trước đó, đầu tiên là món đậu hũ, còn là sữa chua Bắc Kinh mà cô thích nhất. Đợi đến khi nhân viên phục vụ đưa món ăn lên, Tần Dĩ Nam trước đưa cho Tống Thanh Xuân múc một ly, mới hắng giọng nói một câu, rốt cuộc chủ đề bữa ăn của ngày hôm nay. Tống, bữa cơm này thật ra thì không phải là anh mời, mà là Đường Noãn mời. Tống Thanh Xuân vốn cầm muỗng lên, chuẩn bị ăn liền dừng lại, sau đó liền đem cái muỗng thả lại vào trong chén. Tống, em có phải còn đang giận chuyện lần trước không? Tần Dĩ Nam lại mở miệng, giọng điệu dịu dàng. Đường Noãn nói với anh, cô ấy rất hối hận chuyện lần trước đối với em như vậy. Cô ấy nói với em ở trong công ty đài truyền hình trung ương, bởi vì chính là vị trí biên tập hai người đại náo đến không vui vẻ. Hơn nữa, lúc ấy Đường Noãn không phải là tự mình nhảy xuống hồ hãm hại em đâu. Cô ấy là không có đứng vững, không cẩn thận ngã vào trong hồ. Bởi vì mấy ngày trước đã ngã xuống hồ, ném đánh cô ấy, trong lòng cô ấy tức giận, nuốt không trôi cục tức giận kia, cho nên nhất thời hồ đồ, liền mượn chuyện kia muốn gây sự với em thôi, sau đó mới làm chuyện như vậy. Quả nhìn rất giống với những gì cô đã dự đoán. Trong lòng của Tống Thanh Xuân cười nhạo, cô nghĩ trên thế giới này sợ là hiểu Đường Noãn, không có ai bằng cô đâu. Cũng không chờ cho Tống Thanh Xuân nhìn Đường Noãn, ngược lại Đường Noãn đã mở miệng, hoàn toàn không còn là cô gái kiêu ngạo tùy hứng như thường ngày. Giọng nói mềm mại và đau lòng, giống như thật sự đã biết mình sai lầm rồi, cũng thật giống như tự kiểm điểm. Thanh Xuân, thật xin lỗi, lúc đó tôi thật sự là ấm đầu, sau chuyện đó tôi rất hối hận, tôi thật sự đã không nên làm như vậy, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tống Thanh Xuân thấy Đường Noãn trợn mắt nói dối, tự diễn, cũng không có hứng thú gì. Cô giơ tay lên xoa trán một cái, muốn phản kích cô ta vài câu. Chương 169, tôi sẽ không chạm vào em 9. Nhưng cô hiểu Đường Noãn thì Đường Noãn cũng hiểu cô. Không cho cô có cơ hội nói, Đường Noãn lại mở miệng, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Thanh Xuân, thật ra tôi vẫn muốn tìm một cơ hội để xin lỗi cô. Muốn tìm cơ hội đến xin lỗi cô cơ đấy, trước tạm không hề nhắc tới cô ta có phải thật sự tới xin lỗi cô hay không. Làm ơn, cô và cô ta ở cùng một công ty, mỗi ngày cùng gặp gỡ vài lần, lại không có nói cơ hội. Đừng nói nhở như thế, chỉ là có thể lừa Tần Dĩ Nam mù mắt thích cô ta mà thôi. Chỉ là tôi không biết mở miệng làm sao, tôi đấy tranh thật lâu, cuối cùng mới liên lạc với Dĩ Nam để cho ngấy hẹn cô đi ra ăn cơm. Thanh Xuân, mấy ngày nay tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều, trước kia trường cấp 3 chúng ta quen biết nhau. Cô rất tốt với tôi, thậm chí ban đầu còn vì tôi thay tôi trừng trị mấy tên côn đồ ở đó, nên tôi không bởi vì nữ biên tập viên lại giận dỗi với cô. Tôi nghĩ kỹ rồi, Thanh Xuân, nữ biên tập viên tôi không tranh với cô nữa. Nếu như cô không tin tôi có thể nghỉ việc ở đài truyền hình trung ương. Cô đã nói, cô ta thế nào khiến Tần Dĩ Nam tin tưởng cô ta, thì ra là dùng khổ nhục kế, nghỉ việc ở đài truyền hình trung ương để chiếm được sự đồng ý của Tần Dĩ Nam. Ở Tống Thanh Xuân biết rất rõ, dù là cô, Đường Noãn, Tần Dĩ Nam, mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau, dù không thể nghỉ việc ở đài truyền hình trung ương, buông tha việc tranh giành với Tống Thanh Xuân. Chỉ tiếc cô có chứng cứ chứng minh trong lòng cô ta có ý nghĩ như vậy. Cô ta cũng đã nói tới đáng thương như vậy rồi, nếu Tống Thanh Xuân còn gây sự, sợ rằng vốn là lỗi của cô ta sẽ biến thành sai lầm của cô luôn. Huống chi, trước Đường Noãn rơi xuống hãm hại cô, chỉ là bởi vì cô ta nói với cô muốn buông tay Dĩ Nam để cho cô ta mất đi lợi khí lớn nhất để nhằm vào cô, thẹn quá hóa giận mới quyết định đánh trận đến cùng, muốn cho cô và Tần Dĩ Nam ngay cả bạn bè cũng không làm được. Chỉ là cô ta trộm gà không được, còn mất nắm gạo, cuối cùng lại khiến quan hệ giữa mình và Tần Dĩ Nam càng hỏng bét. Cũng đúng, theo tính cách của Đường Noãn, làm sao có thể chịu phục, hôm nay bữa cơm này sợ là hồng muốn yến đi. Bằng không tại sao cô ta lại kêu Tần Dĩ Nam ăn bữa cơm này? Tất nhiên là phải làm cho Tần Dĩ Nam nhìn. Nếu ta là Tống Thanh Xuân, cô không chịu tha thứ cho cô ta, sợ là cô ta sẽ làm cho Tần Dĩ Nam đau lòng. Sau đó, Tống Thanh Xuân cô sẽ biến thành người không hiểu chuyện. Bỗng nhìn Tống Thanh Xuân nở nụ cười, bày ra một dáng vẻ, lỡ như chợt hiểu ra. Tôi nghĩ nửa ngày mới nhớ tới chuyện ở Đường Noãn là khi nào. Chuyện kia cũng có gan lâu như vậy rồi, tôi cũng đã quên mất. Cuối cùng cũng không phải là chỉ chuyện không đâu dùng beng lên thôi sao? Sao tôi lại tức giận? Đường Noãn sắp xếp mọi chuyện như vậy rồi, nếu cô biết rõ phía trước là cái hố, cần gì nhất định phải nhảy vô đó? Không phải là giả bộ khoan hồng độ lượng hay sao? Không sao, cô giả bộ, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt. Cho dù trong lòng có chút bệ đè nén, nhưng cũng không sao. Ai bảo Tống Thanh Xuân cô không thuộc tính đây tiện đây? Tần Dĩ Nam thấy phản ứng này của Tống Thanh Xuân, vẻ mặt rõ ràng vung lõng. Tống Tống, em không tức giận là tốt rồi. Thật ra thì lúc đầu hẹn em đi ăn bữa cơm này, anh cũng có chút bận ăn, sợ em vẫn còn mất hứng, cũng sợ em thấy anh cũng sẽ tức giận. Kỳ thật dù anh yêu Đường Noãn như thế nào, nhưng trong lòng của anh vẫn rất để ý đến cô, đúng không? Nếu không anh sẽ không bất an, sẽ không lắng lắng cô không vui. Tống Thanh Xuân theo bản năng nhìn phớt qua Đường Noãn, thấy ánh mắt của cô ta rõ ràng khi nhìn Tần Dĩ Nam nói ra những lời này trở nên có chút không vui. Chương 170, tôi sẽ không chạm vào em 10. Vốn dĩ cô không nghĩ tới Tần Dĩ Nam sẽ để ý tới niềm vui nỗi buồn của cô. Đường Noãn không vui, Tống Thanh Xuân lại càng cao hứng. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút thật lòng thật giả. Anh Dĩ Nam, em thật sự không buồn bực đâu. Không có là tốt rồi, ăn cơm đi. Vẻ mặt của Tần Dĩ Nam tươi cười ấm áp, gắp đồ ăn cho Tống Thanh Xuân, sau đó mới gắp cho Đường Noãn. Mặc dù nét mặt Đường Noãn mỉm cười, nhưng trong nét mắt lúc này thực sự không vui càng đậm hơn. Còn tâm tình của Tống Thanh Xuân rất tốt, lúc đầu cô không muốn ăn, giờ thì bắt đầu ăn từng miếng lớn. Thật ra Tống Thanh Xuân đã sớm nghĩ tới, dựa theo tính nết của Đường Noãn, cô ta không có khả năng cứ để bản thân mình bực tức như vậy. Nhưng cô không nghĩ tới, đến khi ăn cơm được một bữa, thế mà Đường Noãn lại tuyên bố cho cô một bí mật động trời. Cái bí mật kia đã giải thích vấn đề cô luôn buồn bực, cũng khiến đáy lòng cô trở nên vô cùng căm phẫn và không cam lòng. Đầu tiên Đường Noãn thân thiết gọi anh Dĩ Nam, sau đó hỏi một câu. Anh còn nhớ rõ tại sao chúng ta quen biết nhau không? Tần Dĩ Nam nghe thấy lời của Đường Noãn nói thì gật đầu, nuốt xuống ngụm thức ăn trong miệng mới nói. Nhớ chứ? Em cũng còn nhớ rõ, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, nhớ tới chuyện đó khi cảm thấy tình yêu rất đơn thuần, tốt đẹp, hơn nữa khiến đáy lòng người ta có chút cảm động. Lúc Đường Noãn nói tới đây, trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ dịu dàng. Sau đó, Đường Nam Ni đang nói chuyện với bạn, tốt gọi một tiếng Thanh Xuân, đợi tới lúc Tống Thanh Xuân ngẩng đầu mới tiếp tục hỏi. Cô có biết tôi và Dĩ Nam quen nhau như thế nào không? Khi đó Tống Thanh Xuân cho rằng Đường Noãn lại sử dụng chiêu cũ, khoe khoang trước mặt cô để khiến cho cô khổ sở, cho nên yên lặng đảo tròn mắt không để tâm, chỉ lắc đầu nói với Đường Noãn, sau đó tiếp tục cúi hăng hái chiến đấu với đám đồ ăn ngon. Nếu Đường Noãn đang muốn khoe ra, làm sao có thể vì sự im lặng của cô mà từ bỏ ý đồ? Ngược lại, còn thêm vài phần kích động, lại nhải nói về chuyện lúc đầu cô ta và Tần Dĩ Nam quen biết. Tôi và Dĩ Nam ấy à, đã quen biết nhau trong thư viện hồi trung học. Khi đó tôi có chút máu văn nghệ, khá đam mê. Từ Chí Ma viết một bài thơ ngắn ở trong quyển sách kia. Sau này lúc tôi trả sách, liền quên mất tờ giấy đó để lại bên trong. Khi Đường Noãn nói mãi không ngừng, đáy lòng Tống Thanh Xuân còn cười nhạo cô ta thật là nhàm chán. Cô ta nói cô ta không hề thích Tần Dĩ Nam, sao lại còn làm như vậy? Thật ra cô cũng cố gắng đặt Tần Dĩ Nam lên vị trí bạn bè hoặc anh trai. Lúc đầu cô buông bỏ phần yêu đương này cô cũng rất khó chịu. Nhưng thời gian qua lại một tháng, lẻ một tuần rồi, cô phát hiện sự khó chịu này cũng phai nhạt nhiều theo thời gian. Thời gian đúng là bài thuốc tốt chữa lành vết thương, một ngày nào đó cô sẽ thoải mái. Sau đó lại nghĩ tới tình yêu cô theo đuổi và giấu dưới đáy lòng nhiều năm như vậy. Cô sẽ yên lặng như nước, cười nhạt một tiếng. Nhưng cô nghe Đường Noãn càng nói về sau thì làm thế nào cũng không thể cười nhạo nổi nữa. Ngược lại, đặc biệt cẩn thận nghe ngóng. Chắc khoảng một tuần sau tôi mới nhớ tới chuyện này, vì thế chạy tới thư viện, tìm được quyển sách kia, sau đó lật tìm hồi lâu mà không tìm thấy tờ giấy nhỏ của tôi, ngược lại lại thấy một tờ giấy mới. Chương 171, cho em tình yêu an ổn nhất. Lúc Tống Thanh Xuân nghe từ đó, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Noãn. Đường Noãn chạm phải tầm mắt của cô, vẻ tươi cười trên gương mặt càng lúc càng kinh diễm động lòng người, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài mùi vị kích thích. Trên tờ giấy đó cũng là một bài thơ ngắn, chữ viết rất ngay ngắn, hơn nữa bài thơ vô cùng hay, chỉ xem một lần đã chạm tới đáy lòng. Đường Noãn nói tới đây, cô nghiêng đầu cùng Tần Dĩ Nam liếc mắt nhau một cái, như đang muốn làm nổi bật đoạn thời gian năm tháng thanh xuân tốt đẹp của buổi gặp gỡ ban đầu. đáy mắt hai người đối diện nhau tỏa sáng, nồng nàn, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tôi lại mượn quyển sách này mang về nhà, trầm tư suy nghĩ mấy ngày, rồi viết lại một bài thơ, sau đấy kẹp vào tờ giấy vào trong quyển sách kia, rồi trả về thư viện. Qua tầm một tuần, tôi ôm tâm tình muốn xem thử, nên đi thư viện tìm quyển sách này. Vậy mà lại phát hiện trong đó có một tờ giấy mới, chữ viết trên đó tôi có thể nhận ra, chữ viết trên tờ giấy lần này và lần trước là của cùng một người. Khi đó tôi mới biết được, thì ra có một người chú ý câu trả lời trong quyển sách này giống như tôi. Sau đó, chúng tôi liền mượn sách, truyền thơ. Ánh mắt Tống Thanh Xuân thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đường nõn, nhưng tay cầm đôi đũa của cô đã tăng thêm sức. Mượn sách truyền thơ, bốn chữ này rất quen thuộc. Nhiều năm trước, trong buổi chiều mặt trời lặn lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều cuối chân trời đẹp như cảnh tượng trong phim hoạt hình Nhật Bản. Cô và đường noãn cùng một đám chị em giúp đẩy xe ô tô về nhà. Cô ta vừa dùng giọng điệu tổn thức như thế này, vừa ra mồm nói với cô. Tớ và anh Dĩ Nam bắt đầu mượn sách truyền thơ như thế này. Đường noãn vẫn còn đang nói với cô buổi đầu gặp gỡ đẹp đẽ của cô ta và Tần Dĩ Nam. Cuối cùng là lời tớ không đủ, hơn nữa bây giờ nhớ lại, khi đó viết thơ giống như sổ chú chi, sau này bọn tôi lại không biết nữa. Hai bên bắt đầu tiến hành nói ra bí mật trong lòng. Rồi sau nữa, khi cao đẳng học một tuần, tôi tới thư viện buổi cuối, lúc giơ quyển sách kia ra lần cuối, thế nhưng lại gặp được Dĩ Nam. Sau lúc đó chúng tôi mới chính thức gặp mặt. Đúng vậy, mặc dù đã qua 6 năm rồi, nhưng cũng cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua. Mỗi khi nhớ tới là đáy lòng đều ấm áp. Có lẽ lời nói của đường noãn quá giàu tình cảm, Tần Dĩ Nam không nhìn được cũng tổn thương theo. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ, anh vẫn nhớ rõ ràng lúc đó em viết cho anh câu. Đáy mắt Tần Dĩ Nam nhìn đường noãn, tràn đầy ý cười ấm áp. Em hy vọng em là người em yêu thật hạnh phúc. Em hy vọng người em yêu thích thích em. Ngón tay Tống Thanh Xuân cầm đũa bắt đầu khẽ run rẩy. Những lời này không đơn giản là Tần Dĩ Nam nhớ rõ, mà cô cũng nhớ rõ. Cho dù nhiều năm như vậy, mỗi lần cầm bút dưới tình huống vô thức, cô đều viết ra những lời này. Cô do dự một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, nhẹ giọng mở miệng. Vậy còn anh, Dĩ Nam, anh cảm thấy trong tờ giấy anh viết lúc đó câu nào là viết hay nhất? Vẻ mặt Tần Dĩ Nam bình thản suy nghĩ một lát, không nỡ mở miệng, rồi hơi ngại ngùng, nở nụ cười nhẹ, sau đó né mắt lóe lên tình cảm dịu dàng, như đang nói thể nguyện, rất nghiêm túc nói. Nếu như yêu nhau, dắt tay nhau đến già, nếu như có vô duyên, bảo vệ em thì bình yên. Theo 16 chữ này, kiên quyết tuột ra khỏi miệng Tần Dĩ Nam, đôi đũa trong tay Tống Thanh Xuân rơi bột một tiếng, liền rơi xuống bàn. Cô không đợi Tần Dĩ Nam và đường noãn phản ứng gì, mà lập tức đứng lên. Phản ứng của cô kích động quá mức, Tần Dĩ Nam hơi nhíu mày, cũng đứng dậy theo quan tâm mở miệng. Tống Tống, em làm sao vậy? Tống Thanh Xuân lắc đầu mấy lần mới miễn cưỡng, khiến bản thân phát ra giọng điệu khô khốc, khàn khàn. Không có việc gì, đột nhiên em có chút không thoải mái, đi toilet một tí đã. Anh đi cùng em. Tần Dĩ Nam dốc xuống bước thềm, đi tới trước mặt, tay còn chưa đụng vào cánh tay Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân đã đột nhiên quay đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn về phía anh ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc ra được. Giọng nói có chút sắc bén, bén nhọn. Không cần đâu. Nói xong, Tống Thanh Xuân mới ý thức được dường như bản thân không thể khống chế được cảm xúc, nói một câu thật nhỏ xin lỗi. Em muốn ở một mình một lát. Sau đó bước nhanh rời khỏi nơi đó. Tống Thanh Xuân đi rất nhanh, đùi cũng không cẩn thận đụng phải góc bàn, đau đớn truyền vào trong đáy lòng cô, khiến trong nháy mắt nước mắt cô lan xuống. Cô chạy vọt vào trong toilet, khóa chặt cửa từ bên trong, sau đó ngồi xổm xuống che miệng không nức nở. Tuổi trẻ tươi đẹp chính là ở chỗ này, rõ ràng là chuyện rất khác người, nhưng cố tình làm như kiểu lẽ thường phải vậy. Không giống như khi trưởng thành, đáy lòng có khổ đau, cũng không dám khóc lớn tiếng trước mặt người khác. Mặc dù bây giờ trong toilet chỉ có mình cô, nhưng cô cũng không dám liều mạng khóc lóc như trước. Cô rất khó chịu, nếu không phải hôm nay cô nghe đường noãn nói ra chuyện cũ, thì cô nghĩ cả đời này cô có lẽ không bao giờ biết những thứ đó. Anh Dĩ Nam có bí mật, dĩ nhiên sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ của cô. Cô biết sở dĩ được noãn công bố bí mật này chẳng qua là miến cho cô một đà kích để buông tay anh Dĩ Nam. Cô khó chịu khóc thút thít. Đến kết quả cô muốn, nhưng cô ta đã thành công, cô ta đúng đã cho cô một đà kích ký mạng. Cô vẫn luôn nghĩ mãi không ra vì sao Dĩ Nam lại coi trọng được noãn. Mặc dù cô ta xinh đẹp, nhưng có khối người còn xinh đẹp hơn cô ta. Cuối cùng bây giờ cô đã hiểu rõ, thì ra vì những tờ giấy đó. Những tờ giấy đó đều là cô và anh Dĩ Nam chuyển lại cho nhau. Anh Dĩ Nam đã từng nhờ Tống Thừa giúp anh mượn quyển sách Tử Trí Ma. Tống Thừa lại lôi kéo cô. Cô biết anh Dĩ Nam thích Tử Trí Ma, cho nên cũng xem thơ Tử Trí Ma. Sau đó cô chợt có linh cảm, viết một bài thơ kẹp vào trong sách đưa cho Tống Thừa. Sau đó mỗi ngày cô đều đi tới thư viện, đều để ý lưu tâm đến cuốn sách Tử Trí Ma này. Sau đó một ngày cô rút cuộc thấy tờ giấy đáp lại của anh Dĩ Nam trong cuốn sách Tử Trí Ma. Cô lục thấy ở giữa cuốn có một tờ giấy anh đã đặt vào trong đó. Sau đó, giống như Đường Noãn nói vậy, cô và anh Dĩ Nam thường xuyên chuyển qua tờ giấy từ cuốn sách Tử Trí Ma này. Anh Dĩ Nam vẫn chưa biết người viết tờ giấy khi là cô, nhưng cũng biết ngoài anh Dĩ Nam, người thứ hai hiểu rõ chuyện này chính là Đường Noãn. Khi đó quan hệ giữa cô và cô ta rất tốt, cô gái trẻ đều không giấu được những tâm sự, thích chia sẻ bí mật của chính mình với người bạn tốt nhất của mình. Thì ra cô ta đã từng tiếp cận giấc mộng của mình bằng cách như vậy. Thiếu chút nữa thôi cô và anh Dĩ Nam có thể ở cùng một chỗ rồi. Nhưng rõ ràng cô cứ như vậy bỏ lỡ, đó là giấc mộng cô theo đuổi từ nhỏ. Chương 173, cho em tình yêu bình lặng nhất, 3. Tống Thanh Sơn rốt cuộc không kiềm chế được, nức nở bật khóc thành tiếng. Tôi Chi Niệm cũng đang ở nhà hàng này, có điều anh đang ở trong phòng khách ở trên lầu. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần nhưng vẫn có hẹn trước với một vị khách muốn đặt chỗ trong một nhà hàng cao cấp mới mở ở ngoại ô. Có điều anh nghe được cuộc điện thoại giữa Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam, biết rằng họ hôm nay có hẹn ăn cơm ở đây, thế nên liền bảo bí thư mời ở địa điểm đến chỗ này. Ánh đèn đến nơi đây hơi muộn một chút so với bọn họ. Lúc đi qua đại sảnh còn thoáng nhìn qua bàn của Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam từ phía xa, nào ngờ Đường Noãn cũng có mặt. Vị khách này anh vì công ty Tống Thị mới hẹn gặp, không dám thất lễ, cho nên khiến cơm cũng không dám thường xuyên chú ý tới hướng của Tống Thanh Xuân, chỉ thi thoảng tranh thủ một chút nghe loáng thoáng một tí nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, biết rằng Đường Noãn đang nhận lỗi với Tống Thanh Xuân. Máy lạnh ở trong phòng khách mở không đủ làm mạnh, ăn cơm đến giữa chừng có chút nóng, anh liền cởi áo ngoài. Khi treo lên, theo quán tính anh chú ý tới Tống Thanh Xuân một lát, không ngờ cô đang khóc. Tiếng khóc rất khẽ, rất nhỏ, giống như đang che miệng, cố sức kiểm nén lại vậy. Tô Chi Niệm đứng trước giá áo khựng lại, mãi đến lúc bí thư gọi mình, anh mới sực tỉnh, quay về bàn ăn, có điều sau đấy lại bắt đầu không tập trung suy nghĩ. Cũng chẳng rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khóc càng lúc càng đau lòng, cuối cùng cũng dưng dứt thành tiếng. Tô Chi Niệm đứng ngồi không yên, rốt cuộc vẫn không nhịn được cắt ngang lời nói kích động không thôi của khách hàng, đi ra khỏi căn phòng bao đã trước, đứng trước cửa hành lang, lắng tai xác định hướng tiếng khóc của cô truyền tới, sau đó đến ngưỡng cửa lầu 2 rửa tay, tiếng khóc ngày một rõ hơn truyền tới từ dưới lầu. Tô Chi Niệm không vào thang máy, trực tiếp đẩy lối thoát hiểm ở khác nhà vệ sinh, leo lên bậc thang, rẽ vào toilet. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa toilet nữ đóng kín, đoạn liền khép mở mắt, khống chế cô bé đang khóc nức nở bên trong mở cửa ra. Bởi vì anh không chế ý thức, cô đã ngừng khóc, chỉ là trên mặt dính đầy nước mắt, mắt đã đỏ vô cùng. Đáy lòng Tô Chi Niệm quặn đau một cái, liền cướp bước đi vào trong toilet nữ, đóng cánh cửa lại, kéo cô ôm lại vào trong lòng. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nước mắt trên mặt cô làm ướt đẫm ngực áo anh, thấm ướt cả da thịt anh, truyền vào đáy lòng anh, khiến anh không nén được càng thêm ra sức ôm lấy cô. Kỳ thật đây cũng không phải là lần đầu khi cô đang khóc đến đau lòng bất lực, anh xuất hiện bên cạnh cô, cho cô một cái ôm. Trong 5 năm cô bảo anh cút đi ấy, chỉ cần mỗi lúc cô khóc, anh có thể nghe được. Anh sẽ luôn đi đến bên cô, ôm cô một cái như thế. Cô trước này luôn không chỉ có một mình trơ trọi, chẳng qua cô bị anh khống chế suy nghĩ, không hề hay biết. Khi cô vui vẻ, anh không góp mặt nào, lúc cô chật vật, anh mãi luôn ở bên. Tô Chi Niệm ôm Tống Thanh Xuân một lúc mới ngẩng đầu cô ra khỏi lòng mình. Anh dùng bàn tay dịu dàng lau khô nước mắt trên khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu, bờ môi run run hôn lên hàng mi ướt đẫm của cô. Bấy giờ mới chậm chậm kéo cô ra khỏi lòng mình, mang theo vài phần thương yêu, đau lòng, xoa đầu cô, đoạn mở cánh cửa phía sau đi ra ngoài. Anh khống chế ý thức của cô khóa trái cửa lại, mới xoay người rời nhà vệ sinh, trở lại trên lầu. Chương 174, cho em tình yêu bình lặng nhất, 4. Khi Tô Chi Niệm trở về căn phòng đã được bao tròn, Trình Thanh Tông đang bị khách hàng trước rượu. Cô thấy anh bước vào, hình như thấy được cứu tinh, lập tức đứng bật dậy từ chỗ ngồi. Tổng giám đốc Tô, anh... Trình Thanh Thông vừa lách mắt đã chú ý tới một vết nước đẫm nhỏ trước ngực trái Tô Chi Niệm. Cô vốn ngỡ rằng là đại bốt đi vào nhà vệ sinh bất cẩn làm ướt áo, vừa nói chuyện tiếp, vừa liếc qua trước ngực Tô Chi Niệm. Rốt cuộc vừa rồi, nói ra chữ về, đợi liền im bặt. Trên vết đất kia có một đốm đen, lại có một vệt màu hồng. Đợi đến khi vẻ mặt của Tô Chi Niệm lạnh lẽo đi một chút, Trình Thanh Thông mới nhìn rõ đốm đen kia giống như là mascara bị trôi đi. Màu hồng tự như là màu của son nước bị cọ quẹt, còn vẫn còn bóng lấp lánh. Nói như vậy, nếu vết đất kia là nước mắt cùng một người phụ nữ, đại bốt mắc bệnh sạch sẽ nặng nề, trong phòng làm việc hàng ngày đều có người làm sạch đúng giờ. Hơn nữa, anh rất không thích phụ nữ đến gần. Trong ấn tượng của cô, khách hàng nữ bị bắt tay với anh đều từ chối, nói gì đến việc để một người phụ nữ tựa vào lòng mình mà khóc. Trên thế giới này, e rằng có được cái đãi ngộ này, chỉ có người được giấu kín trong hồi ức kia chăng. Nói vậy thì cô bé được giấu kín trong lòng đại bốt cũng đang ở trong nhà hàng này. Dù Trịnh Thanh Thông chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận gì với Tô Chi Niệm, có điều trong lòng cô rốt cuộc vẫn đối với người anh thích có chút hiếu kỳ. Tống Thanh Xuân rõ ràng nhớ rằng mình trước đó đã tựa vào vai cửa, ngồi xổm khóc đến đất. Không, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi cô sực tỉnh lại, thế mà đã thành đứng. Và lại nước mắt trên mặt đã biến mất sạch sẽ, y như được ai đó dịu dàng lau đi. Trên da thịt như có như không, lưu lại một chút độ ấm. Tống Thanh Xuân ngờ vực quan sát nhà vệ sinh một lượt, phát hiện bên trong chỉ có một mình. Cửa vẫn đang trong tình trạng khóa trái, vốn không giống như có kẻ đã đi vào. Tống Thanh Xuân nhíu nhíu ấn đường, đưa tay ra, vỗ đầu mình, vắt hết óc suy ngẫm một hồi lâu, ký ức vẫn không thể sâu chuỗi lại nổi. Tình huống này cô đã từng trải qua nhiều lần, mỗi lần đều là khi cô đang khóc đến đau lòng, liền không rõ làm sao tự dưng ngơ ngẩn. Tống Thanh Xuân có đem việc này kể cho Tống Thừa hoàn toàn không tin. Còn là bảo cô nhiều nước mắt, chảy vào não, khiến dây thần kinh bị úng nước. Kỳ thật đừng nói là Tống Thừa không tin, ngay cả chính cô nhìn kỹ lại cũng cảm thấy khả năng do trí nhớ của mình bị kém đi. Có điều chỉ một, hai lần cô có thể cảm thấy như thế, nhưng nhiều lần như vậy. Ấn đường Tống Thanh Xuân nhíu lại, đáy lòng mơ hồ bắt đầu phán đoán. Mình không hẳn là bị bệnh tạm thời mất trí nhớ gì đấy chứ hả? Chẳng qua là quá trùng hợp, lần nào cũng là đều lấy khi cô khóc sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khi Tống Thanh Xuân đang nghĩ thế nào cũng không thông, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Tần Dĩ Nam gọi điện thoại tới, thấy cô rời đi lâu như vậy, không yên tâm. Tống Thanh Xuân trả lời một câu quay lại ngay, liền ngắt điện thoại. Trái tim đang đau đớn gần chết của Thanh Xuân bị cắt ngang bởi những sự ngơ ngẩn, cảm xúc cũng không đến nỗi điên cuồng như khi nãy. Cô điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đi đến trước bồn rửa tay, rửa mặt, tẩy sạch sẽ trang điểm nẻ nhạt kia đi, sau đó hít sâu hai ngụm. Trở vết sưng đỏ ở đáy mắt, xẹp đi một ít, mới kéo cửa đi ra ngoài. Chương 175, cho em tình yêu an ổn nhất năm. Tần Sĩ Nam đang ở ngoài cửa vệ sinh, nhìn thấy cô đi ra ngoài liền lập tức đi tới, vẻ mặt căng thẳng mở miệng. Tống Tống, em không sao chứ? Tống Thanh Xuân lắc đầu nhẹ nhẹ một cái. Em không sao, anh Dĩ Nam. Thật sự không có việc gì chứ? Tần Dĩ Nam lo lắng lên lại hỏi. Tống Thanh Xuân miễn cưỡng kéo lên một nụ cười với Tần Dĩ Nam, giọng điệu cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể, mang theo một chút đáng yêu. Thật sự không có việc gì, vừa lẽ là tâm tình của em bỗng chút không tốt thôi, rất xin lỗi anh Dĩ Nam. Em không có làm sao được rồi, nói xin lỗi với anh làm gì? Tần Dĩ Nam nhìn cô cười vui vẻ, vẫn hoàn toàn thả lỏng. Anh theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu cô giống như trước đây, nhìn như đang mắng cô, nhưng giọng điệu lại tràn ngập cưng chiều. Cô bé ngốc này. Tần Dĩ Nam nói xong những lời này thì đáy lòng Tống Thanh Xuân liền chua xót. Trong lòng cô lại xuất hiện một sự xúc động, cô nghĩ muốn nói cho anh biết, nhưng cô bé ngốc trong miệng anh lại là người trước kia cùng anh chuyển thơ trên giấy qua trang sách. Cô vừa mới bị điều này kích động nên miệng liền hô to tên của anh. Anh Dĩ Nam. Ừ. Thanh âm của Tần Dĩ Nam ấm áp, trên mặt còn hiện lên nét cười nhạt ấm áp. Tống Thanh Xuân há miệng, nhưng thế nào cô cũng không thể nói lên được. Mấy năm nay, Tần Dĩ Nam thích đường noãn bao nhiêu, cô vẫn đều xem được trong mắt. Anh ấy thích cô ấy, điều đấy làm cho ước muốn theo đuổi của cô buông tha rồi. Đường noãn đối với Tần Dĩ Nam mà nói, giống như Tần Dĩ Nam ở trong lòng cô, đó là tình yêu tốt đẹp nhất. Nếu là cô thì cô thà rằng vĩnh viễn giống như một người ngốc mà bảo vệ cái tốt đẹp giả dối đó, cũng sẽ không muốn tiếp nhận được cái chân tướng sự thật đầy tàn khốc. Bởi vì nó rất đau, cái loại đau đớn này giống như thế giới của chính mình bị người khác cứng rắn phá vỡ vậy. Từ nhỏ đến lớn cô đã... Chuyện hy vọng nhất là anh Dĩ Nam có thể hạnh phúc, cho dù hiện tại cô buông tha anh, hạnh phúc của anh rốt cuộc cũng không có quan hệ gì đến cô, nhưng cô vẫn lại không thể tàn nhẫn, vạch trần chân tướng như vậy, nhìn anh sụp đổ như thế. Tại sao lại ấp a úng như vậy? Em nói cái gì thì nói đi, khi nào trước mặt anh lại còn cần phải dè dặt như vậy? Tần Dĩ Nam đợi một lát, thấy cô ngơ ngác nhìn anh liền lên tiếng. Không phải. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu với Tần Dĩ Nam, khóe môi cong lên, nói dối. Chị em bỗng chợt nghĩ đến trước đây anh cũng thích bỏ đầu em như vậy đó. Tần Dĩ Nam lại bật cười, lần nữa xoa đầu Tống Thanh Xuân, sau đó còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô, lại nói một câu. Cô bé ngốc. Tống Thanh Xuân giả vờ bày ra dáng vẻ tức giận, môi rầu lên về phía Tần Dĩ Nam. Em mới không ngốc đâu. Vậy cũng không thông minh nhiều. Tần Dĩ Nam cười khẽ. Được rồi, anh đi vệ sinh trước, em ra ngoài trước chờ anh thôi. Tống Thanh Xuân không muốn một mình đối mặt với đường noãn, cho nên cũng không lập tức ngồi xuống bàn ăn mà đứng ngay chỗ bình phong không xa nhà vệ sinh lắm. Phía trước bình phong bày ra hai chậu lục la khá dài, cành lá xum xuê như khắp rủ xuống mặt đất. Tống Thanh Xuân cầm một chiếc lá non, khi cô đang dùng sức nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc lá thì nghe đằng sau bình phong truyền đến thanh âm, cảm giác mười phần giống như tiếng giày cao gót nhịp nhàng. đang suy nghĩ về chuyện chuyển giấy quan sang sách sao? Theo giọng nói quen thuộc của Đường Noãn văng lên bên tai cô, tiếng giày cao gót cũng theo đó mà ngừng lại. Tống Thanh Sơn rũ mắt xuống, làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng dọc theo đường vân trên lá cây lục la trượt xuống. Chỉ là không biết, nếu Tần Dĩnh Nam biết được chuyện năm đó, nhận lầm người thì có thể sụp đổ hết hay không vậy? Chương 176, cho em tình yêu an ổn nhất. Chỉ là không biết, nếu Tần Dĩnh Nam biết được chuyện năm đó, nhận lầm người thì có thể sụp đổ hết không đây? Đường Loan nhìn Tống Thanh Xuân vẫn không có phản ứng gì, cũng không nóng nảy, ngược lại chớp chớp mắt, mang theo vài phần tò mò, nghiêng đầu mở miệng lẩm bẩm nói. Nói như vậy thì tôi ngược lại vô cùng muốn nhìn một chút, nhìn dáng vẻ của Tần Dĩnh Nam khi biết chân tướng một chút. Ngón tay Tống Thanh Xuân run lên, đột nhiên quay đầu, thờ ơ nhìn chăm chú Đường Loan. Đường Loan, cô vẫn chưa xong hay sao? Cô làm việc trái lương tâm như vậy, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng gì đó sao? Cô chán ghét tôi, nhằm về phía tôi, có thể không cần mỗi lần đều kéo anh Dĩnh Nam vào hay không? Đường Noãn nhìn Tống Thanh Xuân lo lắng, cả người trái lại trở nên càng thêm lười biếng. Nửa người cô ta dựa lên bình phong, nhẹ nhàng cười nói với Tống Thanh Xuân. Như thế nào? Đau lòng rồi sao? Không phải cô đều nói không thích Tần Dĩnh Nam hay sao? Nếu không thích, tôi đối với Tần Dĩnh Nam như thế nào thì hình như không có quan hệ gì với cô mà. Làm gì lại kích động như vậy? Chẳng lẽ cô lại nghĩ nói một đường, làm một nẻo, trong lòng vẫn không thể buông xuống được sao? Vẻ mặt Tống Thanh Xuân lạnh nhạt quay đầu lại, có chút hối hận, bản thân vừa nãy đã không chắc chế được cảm xúc mà đáo lại câu nói kia của cô ta. Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân, thật không muốn giấu giếm, nhưng hôm nay tôi nói cho cô biết, Tần Dĩnh Nam thích tôi như thế nào, muốn cho cô biết được hạnh phúc vốn cô có thể chạm tay đến, lại bị chính Đường Noãn đoạt đi, thì đó là hạnh phúc của tôi. Đáy mắt Đường Noãn mềm mại, đáng yêu, xẹt qua một tia sáng khác thường, ánh mắt nhìn Tống Thanh Xuân bỗng nhiên, ngay lúc đó trở nên có chút lạnh lùng cùng rét lạnh. Nếu không phải năm đó vì Tống Thanh Xuân, thì có lẽ người đàn ông mà Đường Noãn thích kia cũng sẽ không đối với Đường Noãn tuyệt tình như vậy. Cho dù nhiều năm đã qua, nửa đêm cô ta sẽ vẫn mơ thấy nơi má phải cô ta bị hắn đánh đến khắc sâu được bao nhiêu nỗi đau tràn ngập, vẫn sẽ đau đến tận trong xương máu. Đường Noãn hít sâu một hơi, thản nhiên bình tĩnh ngăn đề tài bí mật này lại. Nhưng mà Tống Thanh Xuân, cho dù cô biết tôi mạo danh cô, vậy thì như thế nào chứ? Có lẽ lúc bắt đầu là anh ấy là vì những câu thơ đó mà cảm động với tôi, nhưng mà đó cũng chỉ là một cây cầu nối mái mà thôi. Người chân chính trong lòng anh ấy chính là tôi, không phải là cô. Giống như anh ấy biết rõ lúc ở câu lạc bộ Kinh Thành là chính tôi dự rơi xuống nước, nhưng tôi lại vu oan cho cô, mà còn suýt nữa đã cho cô một oan ức lớn như vậy, đã dẫn đến nhiều phiền toái lớn tới con ta, làm anh ấy lúc đó rất tức giận. Chẳng qua là tôi bị trẹo chân một chút thì anh ấy liền khẩn trương là mà đỡ tôi, sau đó anh ấy lại tha thứ cho tôi đấy thôi. Đừng nói chính xác là sự thật, chỉ là trọng điểm chân chính theo cô ta lại không nói ra. Đương nhiên, sẽ không cần nói ra thì cô liền không kích động được Tống Thanh Xuân rồi. Từ chất chính là lúc cô ta bị trẹo chân thì Tần Dĩ Nam cũng đã đỡ cô ta, chỉ là sắc mặt của anh nhìn không được tốt lắm. Là cô ta thuận thế ngáp ở trong lòng anh, xin lỗi với anh, nói bản thân biết mình sai rồi, lại tự mình lấy từ trong túi ra bức thư từ chức cho anh xem. Đừng nãn nhìn Tống Thanh Xuân nắm chặt tay thành nắm đấm, tâm tình rất tốt. Cong khóe miệng, lời nói lại trở nên êm ái. Cho nên, như vậy, xem ra cô đối với anh ấy mà nói cũng không quan trọng như vậy đâu. Đừng đoán, anh Dĩ Nam đối tốt với tôi rất tốt, trong lòng tôi tự hiểu rõ, cô không cần phải ở trong này bới móc ly rán, đầu độc người khác như vậy. Tống Thanh Xuân đứng thẳng người, coi như chưa từng nhìn thấy Đường Noãn mà chuẩn bị rời đi. Cô còn chưa kịp cất bước đi thì Đường Noãn nắm chặt cánh tay cô và nói: Tống Thanh Xuân, cô có dám cùng tôi đánh cược một lần hay không? Tống Thanh Xuân nhăn mi tâm, dừng lại phút chốc và nhìn về phía Đường Noãn. Chương 177, cho em tình yêu an ổn nhất 7. Tống Thanh Xuân nhăn mi tâm, dừng lại phút chốc mà nhìn về phía Đường Noãn. Cô đã nhận ra trong lời nói của tôi là châm ngòi chia rẽ quan hệ của cô và Tần Dĩnh Nam. Như vậy thì chúng ta nên đánh cược một lần đi. Đường Noãn đối mặt với Tống Thanh Xuân, nâng lên khóe môi, nụ cười nhìn có chút khó lường, làm cho người khác đoán không ra được tới cùng trong đáy lòng cô ta đang đánh chủ ý gì. Chúng ta nên đánh cược hai người chúng ta ở trong lòng Tần Dĩnh Nam thì người nào quan trọng hơn? Ánh mắt Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào Đường Noãn, hơi nhéo mắt lại, đáy lòng cô mơ hồ hiện lên một dự cảm không tốt. Tống Thanh Xuân, nếu cô đã không muốn đối mặt vậy thì tôi liền để cô hoàn toàn đối mặt. Đường Noãn suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nói: Không phải để nói trước cánh cửa sống chết mà ra lựa chọn thì khẳng định là người đó trong đáy lòng là quan trọng nhất hay sao? Vậy chúng ta nên đem tới kích thích, nhìn xem trước sống chết thì Tần Dĩnh Nam sẽ cứu người nào. Đường Noãn nháy mắt, bỗng thoáng cái nhảy lên kích động, cả người giống như cực kỳ hưng phấn, theo đôi môi được tô son đẹp đẽ của cô ta lúc đóng lúc mở. Vậy nên Tống Thanh Xuân, cô có dám cùng tôi chơi đùa một phen không? Không có hứng thú. Đương nhiên Tống Thanh Xuân muốn biết được đáy lòng của Tần Sĩ Nam, cô và Đường Noãn thì người nào quan trọng hơn. Mặc dù cô không muốn biết trong lòng Đường Noãn đang suy nghĩ chú ý gì, nhưng mà cô biết rõ nhất định đó không phải ý kiến hay ho gì. Hơn nữa còn là đối diện với sống chết. Tống Thanh Xuân không có dừng lại chút nào nữa mà định nhấc cổ tay thoát khỏi tay của Đường Noãn rời đi. Nhưng mà hình như Đường Noãn đã dự đoán được cô sẽ có phản ứng giống như vậy, nên sức lực trên tay đột nhiên tăng thêm. Trên mặt Tống Thanh Xuân xuất hiện một chút nghiêm túc. Đường Noãn, tôi không có thời gian rảnh rỗi để cùng cô chơi đùa, cô buông ra. Đường Noãn không hé răng, chỉ lặng lặng đứng nhìn cô. Khoảng chừng qua 10 giây đồng hồ thì Tần Sĩ Lam liền đi từ nhà vệ sinh ra. Ờ, hai người các em sao đều ở chỗ này? Đường Noãn gần như lại một lần nữa. Tần Sĩ Nam nói ra câu kia, trên mặt liền treo lên bộ mặt tươi cười dịu dàng, mặt như hoa đào quay đầu, nói với Tần Dĩ Nam. Dĩ Nam, anh ra rồi sao? Tần Dĩ Nam vừa đi về phía Tống Thanh Xuân cùng Đường Noãn, bên đó vừa hỏi một câu. Hai người không ngồi ở bàn, mà ở trong này làm gì? Tần Dĩ Nam còn chưa nói xong, sắc mặt của anh chợt trở nên khó coi, trong miệng hô to một tiếng. Cẩn thận! Tống Thanh Xuân vẫn luôn suy nghĩ trong đầu Đường Noãn tới cùng sẽ sử dụng ám chiêu gì, nhưng cô vẫn không hoàn toàn quay đầu lại thì nghe được một tiếng cẩn thận của Tần Dĩ Nam. Cô không hiểu sao mà chớp chớp mắt nên nhìn thấy Tần Dĩ Nam nhanh như gió lao về phía cô cùng Đường Noãn. Trong mình anh đầu tiên là hô to tên Đường Noãn, kêu vô cùng lo lắng, nhưng tay anh lại đồng loạt nắm tay cô, hung hăng che chắn trước người cô. Sau đó thì bên tay cô liền nghe thấy ba tiếng động. Một tiếng động là tiếng kêu của Tần Dĩ Nam, thứ hai là tiếng vật nặng một trước một sau lần lượt rơi xuống, và tiếng đồ sứ vỡ vụn thứ ba. Tần Dĩ Nam bổ nhào qua đó rất nhanh, nên khi anh che chở Tống Thanh Xuân vào trong ngực thì sức lực lại lén cái che mũi của Tống Thanh Xuân đụng phải ngực anh, đau nhức là nước mắt của cô trào ra. Cả người cô cũng không có bình tĩnh lại nên cảm giác được trên cổ ướt dính lợi hại. Cô nhíu mày một phen, nhưng đầu trong hơi thở trước tiên chui vào là mùi tanh, rồi sau đó liền thấy một mảng máu lớn. Đầu tóc của Tống Thanh Xuân trong nháy mắt ngẩn ngơ, qua gần 10 giây đồng hồ thì cô mới ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Nam. Chương 178, cho em tình yêu an ổn nhất 8. Rốt cuộc là cô vẫn không thể thấy rõ cuối cùng là cái tình huống gì. Cơ thể Tần Dĩ Nam động đậy hai lần rồi liền mạnh mẽ ngã xuống trong lòng cô. Sau đó cô mới nhìn rõ là trên đầu Tần Dĩ Nam bị thương. Anh Dĩ Nam, anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân liên tục gọi tên hai lần, Tần Dĩ Nam mới chịu có chút chú ý tới chậu hoa vũ vụn trên mặt đất. Bùn đất cùng cành lá rơi trên giếng đất, mà Đường Noãn lại dính chặt vào vách tường. Sắc mặt cô ta trắng xanh, đáy mắt lóe ra ánh mắt không thể tin được. Lúc này Tống Thanh Xuân mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, toàn bộ mọi chuyện này đều là do Đường Noãn gây lên. Cô ta nói muốn kiểm tra, kết quả lại làm cô cùng Tần Dĩ Nam không thể chuẩn bị, mà dưới tình huống đẩy phía sau bình phong làm cho hai chậu hoa được bày trên đó bị rơi vỡ xuống chỗ bọn họ. Chính cô ta trong đáy lòng đã rõ bản thân muốn làm cái gì, nên trong tích tắc đẩy bình phong ấy thì cả người đã trốn sang một bên. Mà cô lại không biết, Tần Dĩ Nam cũng không biết. Đúng vậy, nhưng cô không hiểu được tình cảm của Tần Dĩ Nam, rõ ràng trong miệng thì hô tên Đường Noãn, nhưng sau cùng lại dũng cảm quên mình bảo vệ trên người cô. Anh Dĩ Nam, anh Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, vậy mà trước lúc nguy cấp, không màng đến an toàn của mình, dùng cả người cứu cô. Không phải cô luôn cho rằng anh ấy cực kỳ yêu được Noãn sao? Đáy lòng Tống Thanh Xuân giống như bị thứ gì đó hung hăng đánh trúng, mà toàn thân theo đó mà trở nên run rẩy. Cô kéo thân thể của anh Dĩ Nam run run không tin nổi, cô mở miệng nhiều lần nhưng không thể phát ra âm thanh. Cho đến khi giúp cuộc người phục vụ nghe tiếng mà đi đến thì cô mới nghẹn ngào mà hô lên. Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Trên đường tôi chỉ niệm đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại phòng thì rõ ràng lực chú ý của anh không tập trung bằng trước đây. Anh vẫn luôn thường xuyên mất hồn, thậm chí có nhiều lần khách hàng nói chuyện cùng anh nhưng anh đều mím môi, không có một chút phản ứng. Trình Thanh Thông rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng có chút trở nên xấu hổ, cứng lại, nên cô liền cố gắng muốn xoa dịu. Đúng là rất không dễ dàng uống hết một ly rượu trắng, dụ được khách hàng một lần nữa vui vẻ, cô lại mở miệng nói với Tô Chí Niệm. Tô Tổng, vậy chúng ta liền quyết định hợp tác như vậy đi. Tô Chí Niệm khẽ nói ừ một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Mấy khách hàng nhăn mi tâm lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Vụ làm ăn này nói tới bây giờ, mắt thấy sắp thành công rồi, đại bốt lần này làm sao vậy chứ? Trừng Thành Thông không sợ khách hàng rời đi, nên vội vàng tiến đến bên tai Tô Chí Niệm mà nhắc nhở một câu. Tô Tổng. Tô Chí Niệm ngoảnh tai, biểu tình trên bên trong mắt đã trở nên lạnh nhạt lên. Việc này, khách hàn mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông cười theo, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Tô Chí Niệm lần nữa, thì anh chợt đột nhiên tức giận, ném chiếc đũa lên bàn cơm, không để ý đến khách hàng cùng thư ký đang kinh ngạc mà đứng phát dậy, với vẻ mặt bình tĩnh, sải bước ra khỏi phòng. Tô Chí Niệm ấn thang máy nhiều lần, cửa thang máy mới mở ra, thì anh liền vội vàng bước vào sau, liên điên cuộc bấm nút xuống tầng 1. Nhưng mà chỉ mất mười mấy giây đồng hồ thì thang máy liền đến tầng 1. Chính là Tô Chí Niệm luôn bình tĩnh trong thang máy mà buồn bực đi tới đi lui. Lúc này thang máy lại dừng lại, Tô Chí Niệm chỉ chờ thang máy mở ra liền bước nhanh bên trong đi ra, chạy về phía nhà vệ sinh. Chẳng qua người nào đó đã mở mới chạy đến mấy mét thì nhìn thấy cảnh chậu hoa từ trên bình phong rơi thẳng, sắp rơi xuống đầu Tống Thanh Xuân. Anh không xác định được cuối cùng Tần Dĩ Nam sẽ cứu người nào, chính là anh mặc kệ anh ta cứu người nào, trong lòng anh muốn cứu chỉ có Tống Thanh Xuân. Hết tập mấy thì mình cũng không nhớ nữa. Thì hôm nay mình định đọc cho các bạn cả bộ truyện Hào Môn Kim Mộc quá nữa, nhưng mà thực sự là bây giờ mình có hơi mệt, toàn bị đọc nhầm thôi. Thế nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Hôm nay mình sẽ tạm đọc một tập của bộ Nói Em 99 lần. Thì đến đoạn này cái trang mình đọc nó lại không chia cho các đoạn thoại bằng giống hoặc kép, nên là mình đọc rất là khó. Mình đang đọc lời dẫn truyện xong bắt đầu sang lời thoại, nó không có cái dấu ngoặc kép đâu, ra mình này hay bị đọc nhầm. Thế nên hôm nay mình thu rất là nhiều lần nha, chính xác là 37 lần thu lại, xóa đi thu lại linh tinh, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Thế là tạm dừng đây nhá, để mai mình xem, mình kiếm xem cái bản dịch nào nó tốt hơn để đọc cho các bạn được hay hơn, mà nó liền mạch hơn. Các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.